Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39, ngươi về sau họ gì? Làm Diệp Vũ cùng Đường Tam trở lại Nặc Đinh học viện lúc, đi ở sân trường bên trong, nghe được những học sinh khác nghị luận, nghe nói Tiêu lão đại dẫn một đám người ở trường học phía sau núi chuẩn bị giáo huấn đám kia công độc sinh. Đám kia công độc sinh thảm rồi. Tiêu lão đại thế nhưng là năm thứ hai lão đại, vì sao phải dạy huấn? Để công độc sinh biết cái này quy củ của học viện. Bọn họ đến kém một bậc. Hẳn là chấm ngoặc kép. Nghe những thứ này, Diệp Vũ cùng Đường Tam nhìn nhau, bước nhanh trước hướng hậu sơn. Nặc Đinh sơ cấp học viện phía sau núi, kỳ thật cũng là một cái sườn núi nhỏ. Làm bốn phía không người lúc, Đường Tam sử dụng quỷ ảnh mê tung, như là một trận gió đồng dạng gào thét. Nhưng Diệp Vũ tốc độ càng nhanh, xa xa lĩnh trước chính mình. Đường Tam đã không cảm thấy kinh ngạc, không thể cùng yêu nghiệt so. Lúc này, phía sau núi không khí dương cung bạt kiếm. Vì hai phe thế lực, một cái là Tiêu lão đại cầm đầu năm thứ hai học sinh, một phương khác thì là Tiểu Vũ cầm đầu công độc sinh. Công độc sinh bên này có hơn 20 người, Tiêu lão đại bên kia có hơn 30. Tiêu lão đại tên là Tiêu Trần Vũ, nhìn lấy công độc sinh, gương mặt khinh miệt khinh thường. Các ngươi cảm thấy mình có thể thắng sao? Tiểu nha đầu, ngươi liền chuẩn bị làm sủng vật của ta đi. Võ hồn của ngươi là con thỏ à? Tiểu Vũ đồng dạng khinh thường, tự tin nói, người thua sẽ chỉ là ngươi, về sau ngươi cũng không phải là cái gì lão đại rồi, mà chính là tiểu đệ của ta, muốn xưng hô ta một tiếng Tiểu Vũ tỷ. Ha ha, Tiêu Trần Vũ cảm thấy nghe được thật buồn cười chê. Cười, ngạo nghễ nói, ta thế nhưng là năm thứ hai lão đại, chỉ bằng ngươi? Vương Thánh bọn người có chút bận tâm, nhắc nhở, Tiểu Vũ tỷ, hắn có thể trở thành năm thứ hai lão đại, thực lực rất mạnh, đã là cấp 15. Tiểu Vũ một chút không sợ, chỉ có đánh thắng bọn họ, mới có thể để những người này không coi thường nữa chúng ta. Cũng coi là nhanh nhất phương thức. Tiêu Trần Vũ trào phúng, thế nào, sợ, một đối một ba ván hai thắng còn đến hay không? Ván đầu tiên các ngươi phái người nào xuất chiến a? Hừ, chúng ta mới sẽ không sợ. Vương Thánh tiếc nuối nói, nếu như Tam ca cùng lão đại tại, các ngươi một ván đều khó có khả năng thắng. Tam ca, lão đại, cái kia đánh Thái Khôn cùng Vinh Diệu tân sinh à? Nói đến nghe được tin tức này lúc rất kinh ngạc, ngược lại rất muốn kiến thức một chút. Vương Thánh sùng bái, Tam ca cùng lão đại, ngươi đều đánh không lại, huống chi bọn họ đi săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn, sau khi trở về khẳng định lợi hại hơn, ngươi càng không phải là đối thủ. Tiêu Trần Vũ cực kỳ khinh thường, khoa trương hai câu còn thật sự cho rằng ta để mắt bọn họ. Cho dù có thể đánh bại Thái Khôn cùng Vinh Diệu, cũng vô pháp cùng ta so sánh so sánh. Vương Thánh nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, ván đầu tiên ta phía trên. Tiêu Trần Vũ hướng về sau tùy ý vẫy vẫy tay, Liễu Hư, ngươi phía trên, được rồi Tiêu lão đại. Liễu Hư tiến lên, nhìn lấy Vương Thánh cực kỳ khinh thường. Vương Thánh sắc mặt nghiêm túc, lại là Liễu Hư, hồn lực cấp 14. Liễu Hư trên thân hồn hoàn hiện lên, màu trắng hồn hoàn. Võ hồn hiện lên trong tay, là một cây dài 2 mét côn. Liễu Hư cực kỳ khinh thường, Vương Thánh, ta trước kia sẽ dạy qua ngươi, hôm nay không đem ngươi đánh nằm trên giường mấy ngày, ta thì không họ Liễu. Đúng lúc này, Diệp Vũ dẫn đầu chạy đến. Vương Thánh, giao cho ta đi. Nghe được thanh âm, Vương Thánh sắc mặt vui vẻ, lần theo thanh âm nhìn lại, vui vẻ nói, lão đại. Tiểu Vũ cùng công độc sinh nhóm nhìn sang, là Diệp Vũ, rất là cao hứng. công độc sinh tự nhiên đều biết Diệp Vũ danh hào, đánh Thái Khôn cùng Vinh Diệu, đã danh chấn Nặc Đinh học viện, là thần tượng của bọn hắn. Vương Thánh biết mình không phải Liễu Hư đối thủ, lui lại đến trong đội ngũ, không thể bởi vì chính mình đợi chút nữa thua liền để công độc sinh về sau lật người không nổi. Cho nên giao cho lão đại, Liễu Hư dò xét Diệp Vũ, lược có hứng thú, ngươi chính là Diệp Vũ, đánh với ngươi vẫn còn sẽ để cho ta cảm thấy có chút ý tứ. Diệp Vũ hỏi, vừa mới ngươi còn giữ lời sao? Hừ, đương nhiên, đối phó ta y nguyên dám nói câu nói này, không thể bại ngươi, ta thì không họ Liễu. Diệp Vũ giễu cợt nói, cái kia đợi chút nữa ngươi thua muốn họ gì đâu? Họ Thái, hoặc là họ Trâm. Họ Thái, họ Trâm, có ý tứ gì? Liễu Hư giật mình, sau lưng Tiêu Trần Vũ mấy người cũng là trước tiên chưa kịp phản ứng. Bọn họ trong miệng đem liền lên đọc lấy. Thái Hư, Trầm Hư, Thận Hư, Liễu Hư biến sắc, tuy nhiên không biết Thái Hư có ý tứ gì, nhưng biết vì cái gì họ Trầm, ý là Thận Hư, đáng giận, Liễu Hư phẫn nộ, trầm giọng nói, ta mới sẽ không thua. Lúc này, Đường Tam cũng chạy đến, không có ý định xuất thủ, chuẩn bị xem kịch vui. Liễu Hư trong lòng rất phẫn nộ, muốn hung hăng giáo huấn Diệp Vũ một phen, nhắc nhở, mặc dù là quyết đấu, nhưng trong quyết đấu đao kiếm không có mắt quyền cước khó thu. Nếu như ngươi thụ thương cũng đừng trách ta, đương nhiên, nếu như là ngươi, cũng giống vậy, hừ, ta là năm thứ hai đỉnh phong học sinh, không phải Thái Khôn cùng Vinh Diệu có thể so sánh. Diệp Vũ trực tiếp động thủ, không muốn nhiều lời nói nhảm, thân thể vọt tới trước, tay phải chụp vào Liễu Hư cái cổ. Hừ, hồn kỹ đều không cần, vậy ngươi nhất định phải thua. Liễu Hư tự tin, Tiêu lão đại sau lưng học sinh cảm thấy Liễu Hư thắng chắc. Cái này Diệp Vũ không phóng thích võ hồn, cũng không triển lộ hồn hoan. Trước đó không phải đi săn giết hồn thú đi sao? Chẳng lẽ thất bại mà về? Ta xem là thu được 10 năm cấp hồn hoàn, không có ý tứ lộ ra. Chúng ta năm thứ hai đỉnh phong học sinh bên trong hồn hoàn đều là 8-90 năm. Hắn võ hồn nghe nói là phế võ hồn hắc vĩ hoa, phóng xuất cũng không được cái gì dùng. Bất quá nghe nói hắn thiên sinh thần lực, thể chất không tầm thường. Hừ, bằng vào thân thể lực lượng, làm sao có thể là Liễu Hư đối thủ? Liễu Hư cố lên, đánh bại công độc sinh lão đại, tinh thần của bọn hắn cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống. Liễu Hư tự nhiên cũng là nghĩ như vậy lấy, chính mình không lại bởi vì đối phương là công độc sinh mà khinh địch, mà chính là toàn lực ứng phó, thật sự là phổ thông công kích. Nhìn lấy Diệp Vũ trực tiếp vọt tới, tay cách mình không đến xa 2 mét lúc, trong tay hắn trường côn gào thét mà ra, đánh tới hướng Diệp Vũ cổ tay, một tia âm hiểm cười tại trên mặt hắn hiện lên. Hắn cảm thấy Diệp Vũ cổ tay đem bẻ gãy, nhưng trường côn gào thét mà qua, không có đụng phải thực chất, trực tiếp xuyên qua. Liễu Hư ánh mắt trừng lớn, trước mắt Diệp Vũ, thân ảnh biến mất không thấy. Hô! Đột nhiên, bên trái một trận cuồng bạo kinh phong gào thét mà đến. Hắn căn bản phản ứng không kịp. Ba, một đạo tiếng tát tay vang dội vang. Liễu Hư trực tiếp bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào xa 10 mét chỗ. Công độc sinh nhóm thấy cảnh này, cùng kêu lên hưng phấn hò hét. Lão đại uy vũ, Diệp Vũ có thể cảm giác được đối phương muốn hung hăng giáo huấn chính mình, cho nên hắn động thủ tự nhiên cũng sẽ không quá nhẹ. Tiêu Trần Vũ bên kia học sinh tập thể choáng váng, khó có thể tin, nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao lại như vậy? Bay ra ngoài chính là Liễu Hư. Vừa mới Diệp Vũ bóng người đột nhiên biến mất, tốc độ thật nhanh, căn bản không có bắt được. Tiêu lão đại, ngươi bắt được sao? Tiêu Trần Vũ sắc mặt trầm trọng, cho dù là hắn, cũng chỉ là bắt được một tia. Đổi lại chính mình, muốn tránh né khó khăn, Liễu Hư cực kỳ chấn động, tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Liễu Hư đứng lên, má phải sưng lên thật cao, tâm lý càng thêm phẫn nộ, nhưng cũng không sợ, chính mình còn không dùng toàn lực, mới vừa rồi là sơ suất. Khó trách có thể đánh bại Thái Khôn cùng Vinh Diệu, có chút bản sự, tiếp đó, ta muốn toàn lực công kích. Liễu Hư vung vẩy xoay tròn trường côn vòng hình xoay tròn, vù vù rung động, tại chung quanh thân thể không ngừng xoay tròn, đồng thời tới gần Diệp Vũ trực tiếp xông lên. Cái này khiến Liễu Hư kinh ngạc, chợt cười lạnh, ngươi không có khả năng lại làm bị thương. Đột nhiên, hắn xoay tròn trường côn im bặt mà dừng, đụng tại Diệp Vũ trên cánh tay. Như là bị kẹt lại. Làm sao có thể? Liễu Hư chấn kinh. Hắn một chiêu này là hắn hồn kỹ, cao tốc vung vẩy xoay tròn quay chung quanh toàn thân, có thể phòng ngự nhưng công kích. Diệp Vũ trực tiếp xông lên, trực tiếp dùng cánh tay tới chặn. Kết cục không phải Diệp Vũ cánh tay bị gõ gãy xương, mà chính là trường côn trực tiếp kẹp lại. Còn năm thứ hai đỉnh phong học sinh, ngươi đi đoàn xiếc biểu diễn tạp kỹ đi thôi. Diệp Vũ châm chọc dứt tiếng, lại một cái tát ra ngoài. Liễu Hư căn bản không tránh thoát, quá nhanh. Liễu Hư kêu thảm lần nữa bay ra, trên không trung xoay tròn ba vòng nện rơi xuống đất, làm chật vật đứng lên về sau, má trái cũng thật cao nâng lên, cả khuôn mặt xem ra như là đầu heo. Liễu Hư sợ. Hắn phát hiện chính mình cùng Diệp Vũ chênh lệch, căn bản không phải đối thủ, vội vàng nhận thua, ta nhận thua, không nhận thua, khẳng định sẽ tiếp tục hành hung chính mình. Diệp Vũ nói, như vậy, bắt đầu lựa chọn A, chọn họ Thái vẫn là họ Trầm. Liễu Hư sắc mặt khó coi, chính mình thua, trước đó nói lời cũng không thể đổi ý, nhiều người nhìn như vậy. Họ Trầm đương nhiên sẽ không lựa chọn, như thế người khác thì cũng bắt đầu gọi hắn Thận Hư. Họ Thái, tuy nhiên không biết vì cái gì họ Thái, nhưng cái này xem ra không có gì nghĩa khác. Liễu Hư có lựa chọn, sắc mặt khó coi nói, ta lựa chọn họ Thái. Diệp Vũ hài lòng gật đầu, tuyển cái ta muốn cho nhất ngươi chọn, như vậy ngươi về sau trong trường học, ngươi thì kêu Thái Hư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.